Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, lắc lư Susan. Susan nửa tin nửa ngờ khoát khoát tay, nhìn thấy Tô Thành ánh mắt quả nhiên không có biến hóa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn có thể nhìn thấy, vậy liền thực lúng túng. Tất nhiên nhìn không thấy chỉ là có thể cảm giác được Susan cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Hai tay buông xuống, Susan tò mò đánh giá Tô Thánh. Niên kỷ cũng không lớn. Người Đông Phương, tướng mạo nhã nhặn cho người ta một loại không cái gì uy hiếp cảm giác an toàn. Người tên gọi là gì? Susan hỏi, Tô Thánh, Tô Thánh, cái tên này có chút quen tai giống như ở nơi nào nghe qua. A, là ngươi. Susan kinh ngạc đứng dậy hướng Tô Thánh. Là ngươi ở vũ trụ kế hoạch thời gian ở Victor công ty kiếm bộn một bút. Nghe nói ngươi còn dùng phương pháp giống nhau ở Rocken công ty cũng chuyển bút sau đó thu mua Stark Industry cổ phần trở thành đại cổ đông. Ngươi, làm sao ngươi biết vũ trụ kế hoạch sẽ thất bại? Bởi vì Reed quá tự phụ. Năng lượng vũ trụ thăm dò cần thời gian dài kinh nghiệm. Coi như hắn là thiên tài cũng không khả năng đối với không biết năng lượng có như thế hiểu rõ có. Thể một lần mà thành. Tô Thánh một bên nói một bên giả bộ như lơ đãng nhìn về phía Susan. Dáng người thật bồng, tuy nhiên màu da có chênh lệch chút ít màu lúa mì nhưng lại không nặng như vậy. Dáng người tinh tế cao gầy. Bất kể là chân hay là eo đều không có bất kỳ cái gì thịt thừa. Phi trường kích thước cũng vừa vặn, mà nàng tướng mạo khí chất lại rất ngọt ngào. Thực chính là vô cùng yêu chất nữ siêu anh hùng. Hơn nữa, xử lý bộ lông thật là một cái cực kỳ tốt quen thuộc đây. Susan trầm mặc chốc lát, nàng lúc trước cũng cảm thấy Reed làm như vậy có chút mạo hiểm kết quả đây. Thật là hại người hại mình. Các nàng thì cũng thôi đi, có thể Ben trở thành cái dạng kia cũng là Reed sai. Người đây là muốn đi đâu? Susan tò mò hỏi một câu. Trước tìm khách sạn, sau đó để cho người ta cho ngươi đưa bộ quần áo tới. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không liên hệ Reed bọn họ? Tô Thánh hỏi. Không, Susan vội vàng nói. Nói xong sau khả năng cũng cảm giác phản ứng quá cường liệt liền lại giải thích một câu. Kỳ thật ta ra đến thời điểm cùng hắn cãi nhau. Hơn nữa hắn còn đang giúp Ben nghiên cứu làm sao nhường hắn trở về hình dáng ban đầu. Cho nên, chấm ngoặc kép, minh bạch, Tô Thánh cười cười, Ben sự tình ta cũng nghe nói. Thật tốt trở thành cái kia quỷ bộ dáng quả thật có chút. Chấm ngoặc kép. Vũ trụ kế hoạch sau Fantastic Four thân thể bị năng lượng vũ trụ ảnh hưởng phát sinh biến hóa. Về sau càng là ngoài ý muốn ở trước mặt công chúng là một lần siêu anh hùng. Cho nên Fantastic Four danh tự đã truyền ra. Cũng chính vì vậy Susan mới có thể bị phóng viên vây quanh. Dù sao các nàng không giống mặt khác siêu anh hùng. Bọn họ cùng Tony Stark một dạng thuộc về công khai thân phận siêu anh hùng. Tô Thánh đem xe mở ra khách sạn, để khách sạn bãi đậu xe tiểu đệ dừng xe bản thân mang theo Susan vào quán rượu đại sành. Đăng ký, mướn phòng, cầm chìa khóa sau vào thang máy. Tuy nhiên trừ bỏ Tô Thánh bên ngoài không có người có thể trông thấy Susan. Nhưng Susan vẫn như cũ lộ ra rất mất tự nhiên. Không có cách, trừ phi là có một ít đặc thù yêu thích người bằng không mà nói coi như người khác nhìn không thấy. Mình cũng sẽ không được tự nhiên. Lên thang máy, vào phòng, Susan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vội vàng vàng xông về phòng vệ sinh tìm được khăn. Tắm chùm lên, có che đậy thân thể đồ vật Susan mới tính triệt để trầm tĩnh lại triệt bỏ ẩn hình năng lực. Ngươi so trong tivi phải đẹp. Tô Thánh vừa cười vừa nói, Susan cười cười xấu hổ, còn không có cảm ơn ngươi giúp ta giải vây đây. Tô Thánh lắc đầu ra hiệu không cần để ý, tự mình đi tới Susan một bên ngồi xuống nhìn xem Susan. Susan có chút mất tự nhiên, hơi hơi xê dịch nói, thế nào, năng lực này đối với ngươi mà nói, rất buồn rầu. Tô Thánh hỏi, Susan gật đầu nói, đương nhiên, nếu như có thể mà nói ta hy vọng tất cả những thứ này đều không phát sinh ở trên người ta. Nếu như, ta có thể giúp ngươi chứ? Tô Thánh thăm dò hỏi, giúp ta, giúp thế nào? Susan ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười nói, ta trừ bỏ là phú hào, siêu năng lực giả bên ngoài, kỳ thật còn có một cái thân phận, xem như Reed đồng hành a. S-H-I-E-L, để ngươi nghe nói qua chưa? Nghe qua, Susan gật đầu nói, ta giúp S-H-I-E-L để chế tạo một ít ngoạn ý. Hơn nữa còn gia nhập bọn họ thành lập một cái tên là Avenger tổ chức. Đương nhiên những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta còn có cái bí mật không có người biết rõ. Mà bí mật này có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Susan vội vàng hỏi, ta có thể ngắn ngủi để bên trong cơ thể ngươi năng lượng vũ trụ biến mất. Nói cách khác có thể khiến cho năng lượng của ngươi biến mất. Nhưng quá trình này khả năng cần chúng ta hai bên thẳng thắn linh khoảng cách tiếp xúc. Không, phải nói là âm khoảng cách. Âm khoảng cách, làm sao có thể âm? Chấm ngoặc kép, Susan trong nháy mắt, trừng to mắt, kịp phản ứng. Không tin nói, ngươi là nói cùng ngươi. Cùng ngươi, make love. Tô Thánh gật đầu nói. Susan lắc đầu nói, ta không tin tưởng, nào có loại này. Loại biện pháp này, cái này không khoa học, là không khoa học nhưng là thực. Người cũng biết năng lực thứ này kỳ thật cùng tâm tính có quan hệ. Làm người sinh khí, nổi giận, kích động tâm lý tâm tình chập chờn tương đối lớn thời điểm năng lực sẽ mất khống chế. Ta tạm thời còn không cách nào tinh chuẩn khống chế loại năng lực này. Nhưng tâm tình càng là kích động hiệu quả lại càng tốt. Ta biết nói như vậy quả thật có chút hoang đường, cho nên đó là cái bí mật, không có nói cho bất luận kẻ nào. Vậy ngươi vì sao nói cho ta biết? Susan hỏi, bởi vì ngươi cần a. Ngươi không phải nói hy vọng không có thu hoạch được năng lực sao? Đương nhiên, trọng yếu là ngươi rất xinh đẹp. Tô Thánh khẽ cười nói, có thể đến giúp ngươi còn có thể cùng ngươi có một cái vui sướng kinh lịch. Ta nghĩ đây là bất kỳ nam nhân nào đều nguyện ý làm. Nếu như ngươi đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, bởi vì cái này rất lúng túng. Tô Thánh chân thành nói, hắn đáng giá tin tưởng sao? Susan trong lòng luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Nàng tuy nhiên chưa nói tới nhiều thông minh nhưng là lý giải rất nhiều khoa học thông thường. Loại này năng lượng vũ trụ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị có thể bị hấp thu. Hơn nữa còn là như vậy không đáng tin cậy phương pháp. Nhưng cùng lúc Susan tâm lý cũng có một thanh âm khác. Nàng khát vọng mình có thể khôi phục bình thường. Cũng cảm thấy Tô Thánh thân phận cùng với cho nàng cảm giác cũng không có vấn đề. Cái này khiến Susan trong lúc nhất thời tình thế khó xử. Rất là xoắn suýt. Thấy được nàng xoắn suýt bộ dáng, Tô Thánh âm thầm bật cười. Xoắn suýt kỳ thật liền mang ý nghĩa nàng động lòng. Bằng không mà nói căn bản liền sẽ không xoắn suýt trực tiếp hủy bỏ. Không thể không nói, cái này Susan cũng quá dễ lắc lư rồi a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.